Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, nước người thao túng. Nàng, liền là giác tỉnh giả bản thể, mà không phải năng lực sáng tạo ra được. Giang Tiêu ở trong lòng như thế âm thầm nghĩ. Thế nhưng, một cái hoàn toàn do nước chỗ tạo thành thân thể, như thế nào phát ra âm thanh? Như thế một chuyện rất kỳ quái. Vì tìm tới chư vị, thật đúng là gian khó cực kỳ. Nghe nói viện trưởng đại nhân hắn hao tốn rất nhiều khí lực, thậm chí điều dụng NASA vệ tinh, mới rốt cục tại Thái Bình Dương bên trên tìm được các ngươi tung tích. Không thể không nói, chư vị thật sự là hết sức giỏi về phản trinh sát đây. U Tuyền thanh âm yêu nhã dễ nghe, tìm từ cũng rất lễ phép, nhưng lời nói bên trong thâm ý lại không chỉ có như thế. Liền coi như các ngươi hết sức giỏi về phản trinh sát, nhưng chúng ta vẫn như cũ vĩnh viễn có thể tìm được các ngươi. Nguyên lai vừa rồi chiếc thuyền kia chỉ là vì nhường ngươi tiếp cận chúng ta a. Chấm ngoặc kép. Giang Tiêu cười cười, nhưng ngươi vì cái gì vậy mà không có lựa chọn ám sát đâu? Chẳng lẽ là bởi vì đối năng lực của mình quá tự tin sao? Ngươi nên sẽ không tính toán cứ như vậy đường đường chính chính lộ diện, sau đó cứ như vậy đem tất cả chúng ta đều đánh bại a. Hắn cuối cùng hiểu rõ mới vừa chiếc thuyền kia xuất hiện ý nghĩa, mặc dù bong thuyền cũng không có người, nhưng U Tuyền hết sức hiển nhiên là dựa vào một loại nào đó cố định trang bị, sớm đã bám vào tại mép thuyền, thậm chí là mạn thuyền phía dưới trong nước biển. Thừa dịp hai thuyền đan xen thời điểm, U Tuyền cũng đi tới Poseidon hào thuyền một bên. Mới vừa cái kia cỗ dồn dập cột nước, đúng là từ trong biển lao ra nàng. Cái kia ngược lại là không đến mức. U Tuyền cười khẽ, mặc dù ta đối tại năng lực của mình hết sức có tự tin, nhưng lại cũng không tính cùng các ngươi cứng đối cứng. Hiện tại, chẳng qua là vì cùng các ngươi chào hỏi một tiếng mà thôi. Chiến đấu chân chính, hội ở sau đó đi bên trong, chậm chậm bắt đầu, chào hỏi. Giang Tiêu cười lạnh, này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa là được, chấm ngoặc kép. Thân thể trong suốt U Tuyền lệch ra cái đầu, thanh âm đột nhiên mang tới vẻ hưng phấn. Đơn thuần giết chết các ngươi, căn bản cũng không chơi vui mà. Người biết, giết chóc nhất thú vị một điểm, ở nơi đó sao? Không có người trả lời nàng, U Tuyền lại không chút phật lòng, phối hợp trả lời chính mình vấn đề. Đương nhiên là hoảng hốt a. Loại kia trước khi chết, bởi vì tuyệt vọng cùng bất lực mà tản ra hoảng hốt, chính là ta tuyệt nhất đồ ăn. Mà này loại hoảng hốt, hội ở sau đó đi bên trong, vĩnh viễn bao phủ tại chư vị đỉnh đầu. Hết sức tự tin, Giang Tiêu khinh thường mỉm cười một tiếng. Hy vọng ngươi nói hoảng hốt, không cần buông xuống đến trên đầu của mình đi. Chúng ta, chờ xem đi. Hì hì, U Tuyền vui vẻ cười một tiếng. Hai chân đạp một cái, quay người xông về cản ở sau lưng nàng Loạn Nhưỡng. Loạn Nhưỡng mặt trầm như nước, một quyền hướng về U Tuyền đánh tới, nhưng tương tự cùng Triệu Thiên Vũ mới vừa cổ tay chặt một dạng, không có nửa điểm hiệu quả, như là đánh vào mặt nước một dạng, chỉ văng lên lớn oành bọt nước. Nắm đấm nhưng từ U Tuyền trong thân thể xuyên qua, mà liền tại hai người đan xen trong nháy mắt, một đạo thủy nhận đột nhiên theo U Tuyền trên cánh tay bùng nổ, đánh xuyên Loạn Nhưỡng thân thể. Xa xa bay ra hơn 30 mét, mới rơi vào trên mặt biển. Năng lực của ngươi, quả nhiên cùng ta hết sức tương tự đây. Đơn thuần vật lý công kích, không cách nào tổn thương đến ngươi. Loạn Nhưỡng thân thể mặc dù bị cái kia đạo rộng gần nửa mét thủy nhận chặn ngang chém qua, nhưng cũng chỉ là xuất hiện một đạo lắc lư gợn sóng. Thủy nhận xuyên thể mà qua, không có để lại bất kỳ vết thương nào. U Tuyền cười nhìn xem Loạn Nhưỡng, trong lòng ngươi có phải hay không nghĩ như vậy? Hai người chúng ta ở giữa, dù ai cũng không cách nào đánh ngã ai đây. Ai như thế nói cho ngươi? Loạn Nhưỡng cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên chìm vào mặt đất. Đừng quên, mặc dù công kích vô hiệu, nhưng ta vừa rồi, thế nhưng là đã tiếp xúc qua ngươi a. Chấm ngoặc kép, tại thân thể không xuống đất mặt một khắc cuối cùng, Loạn Nhưỡng cười lạnh nói. Sau đó trong nháy mắt, Giang Tiêu bọn người cảm ứng được trên mặt đất truyền đến nhỏ bé chấn động. Bởi vì tần suất cũng không phải là của mình cộng hưởng tần suất. Cho nên mặc dù có thể cảm ứng được chấn động, nhưng Giang Tiêu cùng Tâm Vận đám người lại là không có thu đến bất kỳ tổn thương. Nhưng bị Loạn Nhưỡng thu hoạch cộng hưởng tần suất ưu tuyền, tự nhiên liền không có vận tốt như vậy. Đoàn kia từ nước tạo thành thân thể đột nhiên trên mặt đất cứng đờ. Sau đó bỗng nhiên đổ sụp vỡ vụn, phảng phất một cái bồn lớn nước trút xuống đến trên mặt đất. Rất yếu nha, nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết. Loạn Nhưỡng từ cách đó không xa trên mặt đất hiện lên. Cười lạnh nói, thật sao? U Tuyền thanh âm một lần nữa vang lên, mà trên mặt đất cái kia tán loạn bọt nước cũng một lần nữa ngưng tụ lại. Lại lần nữa xuất hiện một người hình. Người cảm thấy, chỉ dựa vào chấn động, liền có thể tiêu diệt hết nước sao? Quá ngây thơ rồi a. U Tuyền vẫn như cũ là nhẹ nhõm vui sướng ý cười. Ở trước mặt mọi người nhẹ nhàng xoay nhúc nhích một chút thân thể. Cho đến lúc này, Giang Tiêu mới phát hiện, thân thể của nàng lại là hoàn toàn trần trụi. Đương nhiên, hoàn toàn do nước tạo thành trong suốt thân thể. Tự nhiên xem không đến bất luận cái gì bộ vị nhạy cảm chi tiết. Nhưng đường cong bên trên không có bất kỳ cái gì quần áo dấu vết. Lại là có thể thấy rõ. Như vậy, tới tìm ta đi. Chỉ mong các ngươi chơi đến tận hứng. U Tuyền cười duyên một tiếng. Bỗng nhiên nhảy lên vào buồng nhỏ trên tàu bên trong. Cái tên này, mặc dù công kích cũng không tính rất mạnh. Nhưng lại tựa hồ như thật vô cùng khó bị tiêu diệt a. Chấm ngoặc kép, Giang Tiêu cau mày, âm thầm đối bên người Tâm Vận nói, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào giải quyết, nếu như dùng hỏa. Chấm ngoặc kép, Tâm Vận gật gật đầu, trầm giọng nói, đáng tiếc, trên thuyền tựa hồ không có súng phun lửa này loại trang bị. Nói nhảm, Giang Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, đây là khoa khảo thuyền, cũng không phải quân hạm. Huống chi, liền xem như quân hạm, cũng sẽ không có thế nào một chiếc trang bị loại vật này a. Cho nên, chúng ta muốn đi tìm nàng sao? Tâm Vận ngẩng đầu nhìn Giang Tiêu. Nàng có khả năng ngưng tụ thành nước, hẳn là sẽ tại trong khoang thuyền chờ lấy phục kích chúng ta đi. Bằng không thì còn có thể làm. Sao? Giang Tiêu cười khổ một cái. Bất quá có năng lực của ngươi, có thể tùy thời dự đoán chung quanh hết thảy vật thể động tĩnh. U Tuyền hẳn là không có khả năng tùy tiện phục kích thành công a. Trước không cần vội vã kết luận. Năng lực của nàng khẳng định còn không có hoàn toàn bày ra. Tâm Vận lắc đầu. Vẫn là cẩn thận đề phòng đi. Giang Tiêu nhẹ gật đầu. Nhìn chung quanh bốn phía một cái. Thiên Vũ, người cùng Đắc Thủy hai người lưu tại bong thuyền. Không, đi khoang điều khiển đi. Cùng lão Isaiah đợi cùng một chỗ. Bảo vệ tốt hắn. Thuận tiện hỏi hỏi hắn. Trên thuyền có cái gì có thể phun lửa vũ khí? Tâm Vận, Loạn Nhưỡng, các ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Biết, Triệu Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Quay người cùng Đắc Thủy cùng nhau hướng về khoang điều khiển đi đến. Đi thôi. Giang Tiêu đưa mắt nhìn hai người đi vào khoang điều khiển. Hướng về Tâm Vận Loạn Nhưỡng nhẹ gật đầu. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào buồng nhỏ trên tàu bên trong. Phải chết, cái tên này đem đèn đều phá hủy. Vừa đi vào buồng nhỏ trên tàu, Giang Tiêu liền nhíu mày. Trong khoang thuyền vốn là mở ra đèn, bây giờ lại một chén nhỏ cũng không dư thừa. Hẳn là bị cắt đứt tuyến đường. Chiếc này Poseidon hào buồng nhỏ trên tàu chia làm 3 tầng nửa. Tầng thứ nhất là khu sinh hoạt, bao gồm nhà hàng, phòng bếp cùng với một cái phòng giải trí. Tầng thứ hai là khu làm việc, chia làm 5 cái phòng thí nghiệm. Nhưng Giang Tiêu một nhóm tự nhiên gần như không sẽ dùng đến. Tầng thứ ba thì là khu cư trú, chia cắt thành 10 cái khoang. Ngoại trừ này 3 tầng bên ngoài, còn có một cái diện tích không lớn động lực khoang thuyền tại tầng dưới chót nhất. Hiện tại địch tối ta sáng. Tia sáng càng tối, tự nhiên cũng càng thuận tiện U Tuyền đánh lén. Có ta cùng Loạn Nhưỡng tại, không cần lo lắng. Tâm Vận sắc mặt lại không bằng Giang Tiêu khẩn trương như vậy. nàng sớm đã nhấc lên toàn bộ lực chú ý. Chỉ cần chung quanh xuất hiện bất kỳ vận động quỹ tích biến hóa, nàng đều có thể lập tức phát hiện, mà loạn nhưỡng thì đã sớm cùng quanh mình mặt đất đồng hóa. Dùng hắn hiện có năng lực, có thể bao trùm chung quanh ước 50 mét vuông mặt đất. Ngoại trừ công kích bên ngoài, cũng có thể tùy thời giám sát trên mặt đất hết thảy di động. Mặc dù cũng không thể như là tâm vận một dạng, tại bất luận cái gì vật thể di động trước đó liền dự đoán được quỹ tích. Nhưng cũng đã cơ hồ tương đương tại một cái tùy thời quét xem radar. Đến mức Giang Tiêu, thì dứt khoát đem trong cơ thể Tử Yên tế bào phóng thích ra ngoài. Đều diễn hóa thành con muỗi, ở chung quanh không được bay lượn lấy. Mặc dù tồn tại ở trong cơ thể hắn Tử Yên tế bào cũng không tính rất nhiều, nhưng hóa thành thật nhỏ con muỗi đằng sau, số lượng vẫn là đến gần ngàn chỉ. Gần đây ngàn con muỗi, ông từ Giang Tiêu lòng bàn tay không ngừng bay ra, hướng về buồng nhỏ trên tàu bên trong bay đi. Một khi có động tĩnh gì không, cũng giống vậy có thể bị Giang Tiêu tùy thời cảm ứng được. Đem Triệu Thiên Vũ cùng Đắc Thủy, lão Isaiah ba người lưu đang điều khiển khoang thuyền, mà Giang Tiêu, loạn nhưỡng, tâm vận ba người đi tới tầng dưới buồng nhỏ trên tàu. Tự nhiên là Giang Tiêu nghĩ sâu tính kỹ đằng sau quyết định. Nếu cái kia U Tuyền có thể đem thân thể hóa thành nước, lại phá hư trong khoang thuyền chiếu sáng, hiển nhiên là vì từ một nơi bí mật gần đó tiến hành phục kích. Mà Giang Tiêu ba người đều là ủng có trình độ nhất định dò xét năng lực, đồng thời còn có thể làm bổ sung. Dạng này tổ hợp hẳn là có khả năng cam đoan bên mình không cách nào bị đánh lén. Nhưng bây giờ còn có một vấn đề là được, cho dù phát hiện U Tuyền, lại nên làm sao đánh bại nàng. Dựa theo mới vừa U Tuyền chỗ cho thấy tốc độ cùng lực lượng đến xem, nàng chức giai hẳn là chiến sĩ, tốc độ cường hóa loại hình, đồng thời cường hóa biên độ cũng không cao lắm. Nói như vậy, khác biệt chức giai ở giữa cơ sở năng lực có rõ ràng chia cao thấp, dùng lực lượng làm tương đối dễ dàng tiêu chuẩn cân nhắc. Bình dân lực lượng ước chừng là ngang nhau thể trạng người bình thường 2 đến 4 lần, công tượng là 3 đến 8 lần. Mà chiến sĩ bởi vì chức giai năng lực phương hướng khác biệt, chia làm tốc độ cường hóa, lực lượng cường hóa, tự lành lực cường hóa, cùng với Triệu Thiên Vũ như thế hiếm hoi cao bước sóng cường hóa các loại. Cho nên lực lượng tăng phúc cũng có được rất lớn khác biệt. Theo 5 lần đến 20 lần không đợi. Còn tế tự, bởi vì số lượng quá ít, cho nên cho tới bây giờ cũng không có một cái nào minh xác thống kê. Nhưng dùng tâm vận người mà nói, lực lượng của nàng ước chừng là ngang nhau thể trạng người bình thường 10 lần tả hữu. Cho đến trước mắt, chỉ một xuất hiện qua trường hợp đặc biệt, liền là Giang Tiêu. Tâm vận từng cho hắn làm qua đo lường tính toán, hắn cơ bản năng lực tăng phúc ước chừng chỉ cùng bình dân trình độ kém gần giống nhau. Kém xa tiêu chuẩn dưới tình huống công tượng cùng chiến sĩ. Nhưng Giang Tiêu lại vẫn cứ không thể nào là một cái bình dân. Nửa thức tỉnh vốn là một loại hết sức hiếm hoi tình huống, mà lại thường thường đều chỉ sẽ kéo dài mấy ngày hoặc là mấy tuần. Đã có cao nhất ghi chép cũng bất quá là 2 tháng mà thôi. Giống Giang Tiêu như thế trải qua mấy năm, nhưng thủy chung duy trì tại nửa thức tỉnh trạng thái, gần như không tồn tại. Mà bình dân chức giai có được hết thảy giác tỉnh giả bên trong khổng lồ nhất cơ số, lại chưa từng xuất hiện bất luận cái gì nửa giác tỉnh giả. Mặc kệ Giang Tiêu tương lai hoàn toàn sau khi giác tỉnh lại là cái gì chức giai, có được năng lực như thế nào, nhưng hắn hiện tại có thể dùng chi tác chiến, liền chỉ có một chút thoáng vượt lên trước người bình thường lực lượng cùng tốc độ, còn có Tử Yên cái kia một phần nhỏ tế bào mà thôi. Cũng mặc kệ Giang Tiêu làm sao suy nghĩ, cũng nghĩ không ra diễn hóa xuất dạng gì sinh vật có thể đối U Tuyền loại thể chất này tạo thành tổn thương. Tâm vận phương thức công kích liền là dựa vào năng lực thiên phú mang tới quỹ tích dự đoán tiến hành vật lý công kích, đồng dạng cũng không cách nào làm bị thương U Tuyền. Đến mức loạn nhưỡng, hắn cũng là đã thử nghiệm đối U Tuyền làm ra công kích, đáng tiếc mặc dù có thể tạm thời để cho nàng giải thể, nhưng thủy chung không cách nào đưa nàng triệt để tiêu diệt. Thậm chí liền liền để cho nàng thụ thương đều làm không được. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.